Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 553, bão nhiệt đới thật sự tới. Gocchuyenaudio.com. Cố Hề Hề chờ bọn họ đều dừng lại, lúc này mới chậm rãi đi qua, đem trong tay giữ ấm thùng nhắc tới lung lay một chút, vẻ mặt xin lỗi, ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi. Phỉ người bá tức cười lắc đầu, chân dài duỗi ra, hướng tới Cố Hề Hề đã đi tới, có việc. Cố Hề Hề đem trong tay giữ ấm thùng đưa qua, chỉ là cảm thấy ngươi lời nói mới rồi rất đúng, xác thật là ta sai rồi. Này đó canh là ta tự mình nấu, xem như hướng ngươi nhận lỗi. Ta biết, chỉ có điểm này canh, căn bản không thể triệt tiêu rớt ta xin lỗi, ta chỉ là đơn thuần tưởng tỏ vẻ một chút ta xin lỗi thành ý, Phỉ người bá tước khẽ cười lên. Đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Hắn vốn dĩ chính, là anh quốc đại quý tộc khí chất tôn sùng, cười rộ lên phá lệ đẹp. Giống như quý tộc cười rộ lên, liền không có đặc biệt khó coi, mỗi người tươi cười đều là như vậy khéo léo yêu nhã. Tọa độ Anh quốc hoàng thất mặc kệ là nữ vương bệ hạ vẫn là vài vị vương tử cười rộ lên đều rất đẹp a. Phỉ người bá tước duỗi tay tiếp nhận canh, hảo, ngươi xin lỗi ta nhận lấy. Ngươi yên tâm kế tiếp sự tình sẽ không cho ngươi kéo chân sau. Cố Hề Hề tầm mắt rơi xuống Cố Miểu trên người, Cố Miểu lúc này mới bước nhanh vọt lại đây, đứng ở Cố Hề Hề trước mặt ngửa đầu nhu mộ nhìn nàng. Nhi tử giỏi quá, Cố Hề Hề quả nhiên không tiếc khích lệ. Cố Miểu nghe được Cố Hề Hề khích lệ, trước mắt chợt sáng ngời, đáy mắt là tràn đầy vui sướng. Phỉ người bá tức khóe mắt ý cười càng lúc càng lớn, thấp giọng nói, muốn thời tiết thay đổi, đều chuẩn bị tốt sao? Cố Hề Hề gật gật đầu, trên cơ bản đều không sai biệt lắm. Người nhiều lực lượng đại, vật tư lại sung túc cho nên chuẩn bị lên cũng thực mau. Phỉ người bá tức gật gật đầu, ta bên này cũng đã ổn thỏa. Cố Hề Hề cúi đầu nhìn xem bầu trời bắt đầu trở nên âm trầm, thời tiết tức khắc nói, sấn nhiệt uống ta liền đi về trước. Hảo, Phỉ người bá tức cười nhạt gật gật đầu, yên tâm ta sẽ dùng mệnh đi bảo hộ Cố Miểu. Cố Hề Hề cười gật gật đầu, duỗi tay sờ sờ Cố Miểu đỉnh đầu cùng Phỉ người bá tức cáo biệt một tiếng liền rời đi. Nhìn Cố Hề Hề bóng dáng, Phỉ người bá tức cùng Cố Miểu đều đứng ở tại chỗ không có động, liền như vậy nhìn Cố Hề Hề thân ảnh hoàn toàn biến mất ở rừng cây bên trong lúc sau mới thu hồi chính mình tầm. Mát, thời tiết trở nên thực mau, vừa mới còn tươi đẹp dương quang, nháy mắt đã bị u ám bao phủ. Rốt cục muốn thời tiết thay đổi, Cố Hề Hề tiếp đón những người khác tốc độ thu thập bên ngoài đồ vật toàn bộ thu vào lều trại chuẩn bị nghênh đón này một vòng bão táp đã đến. Một trận gió khởi quát người đều không mở ra được đôi mắt. Cùng với này nhảy điên cuồng phong, thời tiết càng thêm âm trầm lên. Cố Hề Hề đứng ở lều trại bên cạnh vị trí, nghe phía sau mọi người không ngừng hội báo thời tiết biến hóa. Mấy ngày này vận số theo đều là trực tiếp từ vệ tinh thượng truyền lại đây, bảo đảm số liệu chuẩn xác tính. Siêu phong ở khoảng cách nơi này giờ phương hướng đại khái 1.500 trong biển vị trí đã hình thành, đang theo chúng ta phương vị rời đi, đại khái còn có 3 cái giờ lúc sau liền sẽ đến. Trợ lý Tiểu A, đem số liệu hội báo cho Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần gật gật đầu, 3 cái giờ lúc sau chính là buổi chiều 6 giờ, vừa lúc là trạng vạng thời điểm. Lúc này bất quá là tam điểm, không chung lại là tối tăm giống như đêm tối giống nhau. Lúc này đây bão nhiệt đới, chỉ sợ là muốn vượt qua chúng ta dự tính. Cố Hề Hề nhịn không được thấp giọng nói, Doãn Tư Thần nhẹ nhàng ôm một chút Cố Hề Hề, đừng sợ, đều đã làm tốt ứng đối thi thố. Liền tính là 11 cấp bão cuồng phong, chúng ta cũng sẽ không có việc gì. Cố Hề Hề than nhẹ một tiếng, ta thật lo lắng nước biển trực tiếp bao phủ này tòa tiểu đảo A, ở tại độ cao so với mặt biển thấp địa phương, quả nhiên là làm người không an tâm A, Doãn Tư Thần nhịn không được nở nụ cười, giống như ở trên núi tránh né động đất thời điểm, ngươi cũng không. An tâm đi, Cố Hề Hề nghiêm túc nghĩ nghĩ thật đúng là có chuyện như vậy A, lên núi trốn động đất xuống biển tránh gió bão. Chính mình cái này kêu chuyện gì a, lần sau đi ra ngoài chơi, nhất định phải chọn cái an toàn địa phương. Kiên quyết không thể tới loại này dễ dàng bùng nổ thiên tai địa phương. Mộc Nhược Na từ bên ngoài vội vã tiến vào, trên người còn mang theo một trận gió. Mộc Nhược Na vừa tiến đến, liền ồn ào lên, hảo, mặt khác đảo nhỏ mọi người cũng đều toàn bộ an trí hảo, hiện tại chúng ta chỉ cần an tĩnh chờ trận này gió lốc qua đi thì tốt rồi. Cố Hề Hề nhìn Mộc Nhược Na, ngươi đi mặt khác đảo nhỏ. Mộc Nhược Na gật gật đầu, Bình Sơn Thứ Lang từng cái đảo nhỏ dạo qua một vòng, ta cũng đi theo xoay một chút. Bên kia đảo nhỏ rất lớn, ước chừng an trí hơn 400 người, cũng tương đối an toàn rất. Nhiều chính là độ cao so với mặt biển thấp điểm, phòng chừng là muốn rót tiến điểm nước mưa đi vào. Cũng may đều là nam nhân, cũng đều là lăn lê bò lết ra tới, điểm này hoàn cảnh hẳn là ứng phó quá khứ. Lúc này Bình Sơn Thứ Lang cũng từ bên ngoài vào được, sắc mặt của hắn tựa hồ có điểm tái nhợt quá phận. Cố Hề Hề tò mò nhìn hắn, ngươi đây là làm gì đi? Không phải là lấy máu đi đi, ngươi sắc mặt như thế nào như vậy tái nhợt? Bình Sơn Thứ Lang nghe xong Cố Hề Hề nói, sắc mặt càng trắng. Mộc Nhược Na nhưng thật ra thế hắn giải thích, hắn thân thể quá yếu. Liên tiếp chạy mấy cái tiểu đảo, liền mệt thành như vậy. Bình Sơn Thứ Lang tỏ vẻ không phục, ta mới không phải bởi vì mệt mới như vậy, mà là những người đó thật sự quá ghê tởm. Bình Sơn Thứ Lang còn tưởng nói tiếp, tựa hồ là nghĩ tới cái gì không tốt. Sự tình, lập tức nhắm lại miệng không nói. Cố Hề Hề càng thêm tò mò. Doãn Tư Thần lại là cười lôi kéo Cố Hề Hề hướng tới bên trong đi vào, hảo, bọn họ hai người sự tình khiến cho chính bọn họ đi giải quyết đi. Hai người sự tình, Cố Hề Hề tỏ vẻ chính mình thuần khiết tư tưởng đã chịu ô nhiễm, áp suất thấp làm người ngực càng ngày càng buồn, Cố Hề Hề cảm thấy chính mình toàn thân đều phải móc meo. Trong không khí độ ẩm tăng lớn, làm rất nhiều người đều cảm giác da không thoải mái tới. May mắn là ăn mặc xung phong y, cách lạnh phòng ẩm hiệu quả chuẩn CMNR. Cứ việc là như thế này, lộ ở trong không khí làn da, vẫn là cảm nhận được ướt lạnh không khí ác ý. Cố Hề Hề cảm thấy chính mình hiện tại không làm bất luận cái gì bảo dưỡng đều có thể véo ra thủy tới. Rốt cục là muốn tới. Doãn Tư Thần, Hán Tư Cùng, với Mạc lão gia tử ở chính mình trận doanh bên trong, cơ hồ là đồng thời mở miệng. Cuồng phong rốt cuộc mang đến mưa to, độ mưa lớn điểm, bùm bùm không hề kết cấu nện ở này một mảnh thổ địa thượng. Lều trại thượng nước mưa nháy mắt bị dẫn lưu tới rồi bài thủy mương bên trong, hình thành đào đào suối nước nhanh chóng bài vào hải dương bên trong. Vũ càng rơi xuống càng lớn, nện ở lều trại thượng phát ra dày đặc tiếng đánh, cơ hồ đều phải bao phủ đại gia thanh âm. Chính là liền tại đây mưa to tầm tã thời điểm, Doãn Tư Thần an bài người, lại là lặng yên ra ngựa. Những người này chức trách chính là thừa dịp này tai nạn tiến đến thời điểm, xử lý Hán Tư thuyền trưởng bảo an, thuận lợi sờ đi vào, đem người cấp cứu ra, liền tính cứu không ra cũng muốn cấp đối phương mang đến cũng đủ phiền toái. Cuồng phong quá, cảnh chỉ là mấy cái giờ chính là mưa to lại đem liên tục suốt 3 ngày 3 đêm. Doãn Tư Thần bên này phái ra nhân thủ, không biết Hán Tư bên kia có thể hay không phái ra nhân thủ lại đây đâu. Hán Tư trộm hướng trên đảo dẫn người, Doãn Tư Thần bên này lại làm sao không như vậy làm đâu. Đại gia mặt ngoài hòa hợp êm thấm, sau lưng hận không thể cho nhau cấp đối phương cắm dao nhỏ, như thế nào sẽ như vậy ngoan chỉ mang như vậy điểm nhân số. Cố Hề Hề tuy rằng chỉ là cự ly xa xem qua Hán Tư doanh địa, nhưng cũng biết nói Hán Tư bên kia nhân thủ tuyệt đối không phải ít. Doãn Tư Thần phái ra điểm này nhân thủ, vô cùng có khả năng sẽ thiệt hại ở đối phương thủ hạ. Chính là không phái người đi ra ngoài sờ một chút chi tiết, đáy lòng chính là bất an. Cố Hề Hề có loại dự cảm, nếu lần này có thể hoàn mỹ bảo hộ Mạc gia ra thoát ly Hán. Từ khống chế, nói không chừng chính mình cùng Mạc gia hôn ước liền có thể có chuyển cơ. Cho nên, Cố Hề Hề so với ai khác đều nóng bỏng kỳ vọng Mạc lão gia từ có thể bình an rời đi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Cố Hề Hề đứng ở lều trại cửa cũng đã đứng yên thật lâu. Cố Hề Hề thậm chí đều đã nhàm chán đến đem lều trại hạ nước mưa cọ rửa ra thủy mương đều số rành mạch, chính là phái ra đi người đến nay đều không có tin tức truyền tới. Chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, Cố Hề Hề tâm Mạc danh trầm vài phần, bên ngoài sắc trời đã ám tới rồi căn bản phân biệt không rõ nông nỗi, trong sơn động sáng lên ánh đèn, đại bộ phận mọi người đều ngồi xuống đất ngồi ở trên mặt đất top 5 top 3 ghé vào cùng nhau, có thấp giọng nói cái gì, có chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, cũng có thấu cùng nhau chơi cờ tống. Cổ thời gian, Doãn Ngự Hàm ở trợ lý tiểu vương làm bạn hạ, hướng tới Cố Hề Hề đã đi tới. Ở Cố Hề Hề vội vàng thời điểm, Doãn Ngự Hàm cuộc sống hàng ngày đều giao cho trợ lý tiểu vương, giao cho nàng, Cố Hề Hề cũng yên tâm. Mụ mụ, Doãn Ngự Hàm chậm rãi đã đi tới, duỗi tay lập tức cầm Cố Hề Hề ngón tay. Cố Hề Hề lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn đến là nhi tử lại đây, tức khắc ngồi xổm xuống thân thể ôm Doãn Ngự Hàm ân. Làm sao vậy, mụ mụ là ở lo lắng Mạc lão gia ra sao? Doãn Ngự Hàm tuy rằng chỉ có 3 tuổi rưỡi, chính là hắn đại não phát dục tiêu chuẩn đã như là một cái 10 tuổi hai từ. Đúng vậy, Cố Hề Hề cũng không có giấu giếm chính mình nhi tử, những người đó đi ra ngoài lâu như vậy còn không có tin tức tổng cảm thấy đáy lòng bất an. Mụ mụ, gió lốc vừa mới bắt đầu. Doãn Ngự Hàm non nớt thanh âm chậm rãi ở Cố Hề Hề bên tai vang lên, tiểu vương A Di nói rất đúng, mụ mụ ngài chính là quan tâm sẽ bị loạn. Kỳ thật chúng ta cái gì đều không cần làm, ở chỗ này bám trụ bọn họ thì tốt rồi. Chỉ cần Mạc thúc thúc mang theo đội ngũ đúng lúc đuổi tới, chúng ta chỉ cần có thể làm được bảo toàn tự thân thì tốt rồi. Trận này gió lốc bám trụ không chỉ là chúng ta, càng là bọn họ. Cố Cố Hề Hề một trận yêu thương, một cái hiếu tử đều xem như vậy thấu triệt chính mình như thế nào chính là tĩnh không dưới tâm tới đâu. Thật lâu đều không có quá như vậy cảm giác, liền ở ngay lúc này, nguyên bản an tĩnh một lát cuồng phong chợt quát lên, phong thế một trận hơn một trận, thổi đỉnh đầu lều trại xôn xao vang lên, thép làm chống đỡ đều đi theo kẽo kẹt rung động. Bão cuồng phong mắt rốt cục muốn lại đây. Cố Hề Hề là xem qua bão cuồng phong quá cảnh thời điểm Tân Văn đưa tin kia quả thực là nhân gian bi kịch. Thật lớn phá hủy lực có thể đem một cây đại thụ nhổ tận gốc. Ô tô tựa như món đồ chơi giống nhau, bị vứt nhập giữa không trung. Trên đường giọt nước thâm có thể chèo thuyền, những cái đó ký ức thật không thế nào vui sướng a. Doãn Tư Thần thanh âm vào lúc này vang lên, toàn bộ lui ra phía sau. Lần này bão nhiệt đới hình thành tốc độ quá nhanh, quy mô quá lớn, chúng ta không thể lưu lại nơi này. Mau, lui lại, hết chương 551 cách chương.